Thôn vệ tinh không, chương 708, phủ xuống, góc truyện audio.com, hệ mặt trời trong không gian cách địa cầu ước chừng trên ước cây em. 12 thần linh bất hủ cấp phong hầu đang vây quanh tiến hành công kích một đĩa bay màu vàng sậm khổng lồ, nơi hai người địch Luân La Phong đang ẩn thân trong đĩa bay. Xuyên qua phi thuyền, thi triển công kích linh hồn đối phó với La Phong. Mặc kệ những thứ khác, giết chết hắn đi, Điểm Trúc Vương truyền âm gầm lên. Ngàn vạn lần đừng làm để cho địch luân thu La Phong vào một phương thế giới. Một khi La Phong tiến vào một phương thế giới kia, trận chiến đấu này không còn ý nghĩa gì nữa. Dạ, đại nhân, 12 vị thần linh bất hủ toàn bộ thi triển công kích linh hồn. Cho dù không am hiểu công kích linh hồn cũng làm, lực bất hủ chỉ cần hư hóa xong, vẫn có hiệu quả công kích linh hồn. Bất luận là theo con đường vũ giả, hay con đường tinh thần niệm sư. Đều dùng thần lực bất hủ mà thôi. Trong phi thuyền, yên tâm, các ngươi ở trong thể nội của ta, họ căn bản xông vào được đâu. Nhưng công kích linh hồn thì các ngươi phải ngăn cản lấy. Trên vách tường khoang nghỉ ngơi hiện lên một gương mặt người khổng lồ. Gương mặt đó đang cười khà khà với hai người La Phong, địch luôn. Công kích linh hồn không có hiệu quả với ta, nhưng ta cũng chẳng biết làm sao ngăn cản được công kích linh hồn. Vật liệu vách tường khoang này cũng có tác dụng ngăn cản lực bất hủ hư hóa một mức nhất định nào đó, nhưng đây là mức tối đa làm suy yếu công kích linh hồn mà ta có thể làm được. Ngăn cản công kích linh hồn cứ giao cho ta, địch luân trịnh trọng nói. Đồng thời những luồng lực bất hủ vô hình vờn quanh La Phong, giúp La Phong ngăn cản công kích của 12 thần linh bất hủ. Mặc dù nhìn không thấy La Phong nhưng vẫn có thể cảm ứng được bên trong khoang. Những luồng thần lực bất hủ lần lượt giao thủ. Đám khốn khiếp này lại lần lượt đánh tan lực thế giới ta dẫn động. Điện hạ, ta căn bản không thể thu ngươi vào một phương thế giới. Trên mặt địch luân có vẻ hơi lo lắng. Bọn người kia bây giờ đều cứ động thủ thẳng với ngươi, xem ra chỉ thuần túy muốn giết ngươi. Giết ta, La Phong thầm kinh hãi. Địch luân, ngươi chống đỡ được sao? Đang cố hết sức, địch luân truyền âm, vẻ mặt trịnh trọng. May mà ta chuyên tâm về phương diện linh hồn, phòng ngự linh hồn cũng rất sở trường. Hơn nữa vật liệu vách tường khoang này có hiệu quả cản trở và suy yếu, ta mới có thể tạm thời ngăn trở. Nhưng trong 12 danh thần linh bất hủ cấp phong hầu, có 3 người cũng chuyên tâm vào công kích linh hồn, thời gian dài, e rằng không chống nổi. Lần lượt những công kích linh hồn hư hóa cứng trọi cứng. Địch luân khống chế bất hủ lực hư hóa, hình thành chung quanh La Phong một vòng bảo hộ hình đa diện phức tạp, có thể lần lượt kháng cự lại công kích. Địch Luân, người kiên trì trong chốc lát, lập tức nhân mã của Cửu Kiếm Tôn giả sẽ tới đây. La Phong truyền âm, Địch Luân vẻ mặt nghiêm túc tiếp tục liều mạng ngăn cản. Một tiếng hét thảm, ngoài phi thuyền truyền tới một tiếng nổ mạnh. Lúc trước do 12 thần linh bất hủ cấp phong hầu mặc dù biết chiếc phi thuyền vũ trụ này đã dung hợp sinh mạng kim loại, nên luôn luôn bảo trì cảnh giác nhất định, bảo trì khoảng cách với phi thuyền. Nhưng khi họ vây phi thuyền, lần lượt tiến hành công kích linh hồn không thể thành công, tự nhiên sẽ liều mạng hơn. Khoảng cách càng xa, công kích linh hồn, góc truyện audio.com, tự nhiên càng yếu, do đó 12 bọn họ vì quá lo lắng, nên đã bắt đầu đến gần phi thuyền vũ trụ hơn một chút. Vừa rồi, rất đột ngột, thân tàu đĩa bay màu vàng sậm nhìn như cứng rắn, đột nhiên vươn ra một cánh tay kim loại to đùng màu vàng sậm. Cả cánh tay nhanh như thiểm điện, có thể so với tốc độ ra tay của bất hủ thần linh cấp phong vương, chộp vào hư không, chộp thẳng lấy một thần linh bất hủ cấp phong hầu sở trường công kích linh hồn, rồi bóp mạnh. Ầm một tiếng, bóp cho thần linh bất hủ đó bùng nổ. Cẩn thận phi thuyền, cách phi thuyền xa một chút, 11 thần linh bất hủ khác đều kinh hãi. Vù vù, vô số điểm sáng màu xanh lá từ 4 phương 8 hướng không gian nhanh chóng tập hợp, trong nháy mắt đã ngưng tụ thành một nữ tử tóc tím mặc hắc bào. Hiển nhiên, bất hủ thần thể của nàng đã đạt tới mức bất tử chi thân. Nữ tử tóc tím vội truyền âm lo lắng nói. Mọi người cẩn thận, sinh mạng kim loại này rất hiểu quy luật không gian. Vừa rồi khi nó bóp nổ thân thể bất hủ của ta, có vô số thần lực bất hủ phân tách làm ta nhất thời không thể chạy được, bị bàn tay nó phong tỏa không gian, thật sự cưỡng ép mai một thần lực bất hủ của ta. Ta bây giờ thực lực đã tổn hao rất lớn. Cái gì, 11 người khác đều kinh hãi. Luyện thành bất tử chi thân, bị đánh tan một lần cơ hồ không ảnh hưởng nhiều tới thực lực. Đương nhiên, cũng phải xem ai thi triển. Tỉ như tại hỗn độn thành năm đó, hỗn độn thành chủ từ rất xa đã ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ, rất tùy ý đánh vào hai thần linh bất hủ, trực tiếp đánh cho hai thần linh bất hủ rất gần với tử vong, thế nhưng vẫn không chết. Loại khống chế tới trình độ này, thì khó hơn việc giết chết hai bất hủ nhiều lắm. Tỉ như chân diễn vương, hoàn toàn có thể một chiêu đánh chết cấp phong hầu. Ha ha ha, xem các ngươi dám xem nhẹ ta. Ha ha, ba tên tinh thông công kích linh hồn, bây giờ một tên đã trọng thương. Hai tên còn lại đừng mơ tưởng toàn lực công kích. Trên thân tàu đĩa bay lộ ra gương mặt người khổng lồ cười phá ra. Đồng thời nó hóa thành những luồng tàn ảnh, trên thân tàu cũng vươn ra hai bàn tay lớn, lần lượt chộp ra bốn phía, mà lại chuyên môn chỉ nhìn chằm chằm vào hai người tinh thông linh hồn mà chào. Việc này làm 12 thần linh bất hủ phong hầu phải lần lượt né tránh, không thể liên tục duy trì công kích linh hồn, như vậy lực công kích tự nhiên cũng giảm đi. Thông qua ngoại cảnh giả định, La Phong, Địch Luân rõ ràng thấy tất cả những gì phát sinh bên ngoài. Thoải mái hơn rồi, Địch Luân kinh hỉ nói. Phi thuyền mạnh thật, La Phong thầm khen, chiếc phi thuyền này là một chiếc phi thuyền vũ trụ cấp bậc F9 dung hợp sinh mạng kim loại. Nói về phòng ngự vật chất xem như cực kỳ cường đại rồi. Hơn nữa phi thuyền có thể dung hợp sinh mạng kim loại cũng đặc thù hơn nữa. Giống như một dãy núi kim loại đột nhiên thành một sinh mạng, kết cấu sinh mạng này đương nhiên khác với sinh mạng loại huyết nhục. Trong vũ trụ có rất nhiều sinh mạng không có linh hồn. Phân thân ma sát tộc là một loại trong đó. Những sinh mạng không có linh hồn đương nhiên phải khác, nhất là về trung tâm sinh mạng. Khi La Phong, Địch Luân, phi thuyền sinh mạng kim loại đối mặt với 12 thần linh bất hủ cấp phong hầu không còn nguy hiểm gì nữa. Yểm Trúc Vương và 6 cấp phong vương lại vô cùng nóng nảy. Phế vật, phế vật, Yểm Trúc Vương gầm lên trong lòng. Ha ha, Yểm Trúc không gây. Gocchuyenaudio.com, thương tổn được cho La Phong rồi. Ta thấy ngươi nên bỏ qua đi thôi. Thị Huyết Vương cười lớn, cầm một thanh chiến đao tạo hình kỳ dị tiếp tục chiến đấu 6 bất hủ phong vương. Ầm ầm, chung quanh không gian vũ trụ hoàn toàn xé nát, lần lượt hợp lại rồi lại bị xé vụn, tinh không đường kính trên trăm vạn cây em hoàn toàn vỡ vụn. Những mảnh vỡ không gian bay loạn trong không trung, 7 đại bất hủ phong vương chiến đấu với nhau chém giết hôn thiên ám địa. Những mảnh vỡ không gian loạn lưu ấy cũng căn bản không gây thương tổn cho họ chút nào. Bành, Yểm Trúc Vương ngạnh kháng một đao, cả người trong nháy mắt phải lùi phát vài chục vạn cây em, phun ra một vòi màu hoàng kim. Sư huynh, làm sao bây giờ? Năm phong vương khác cũng lo lắng. Nữ tử chiến khải đen truyền âm hỏi. 6 người chúng ta đấu với Thị Huyết Vương, còn rơi xuống hạ phong. 12 tên phế vật đó lại không giết chết được La Phong. Chúng ta thuần túy là lãng phí thời gian tại đây. Thị Huyết Vương đã tới, phòng chừng chẳng mấy chốc sẽ có nhân mã của công ty vũ trụ giả định sẽ tới. Ta biết, Yểm Trúc Vương rất lo lắng. Ngay lúc này, xa xa chung quanh đĩa bay màu vàng sậm đột nhiên lóe lên quang mang màu vàng. Dưới sương mù kim quang, uy áp vô cùng khổng lồ tràn ngập ra, những luồng uy áp cực mạnh trong nháy mắt đã bao phủ chung quanh ngàn vạn cây em. Đến cả 7 tên bất hủ thần linh cấp phong vương đang bọn Yểm Trúc Vương, Thị Huyết Vương chiến đấu đều dừng lại. Thần quốc truyền tống, Yểm Trúc Vương mặt tái nhợt. Bóng người dày đặc, mỗi một bóng người đều tản ra uy áp kinh người, rồi tập hợp với nhau, đạt tới mức khó tin. Cho dù khoảng cách hơn trăm vạn cây em, Yểm Trúc Vương vẫn cảm thấy run sợ. Yên tĩnh, không gian yên lặng, 12 thần linh bất hủ cấp phong hầu và 6 vị phong vương bọn Yểm Trúc Vương, Bộc Kim Vương hội hợp lại với nhau. Còn Thị Huyết Vương cũng bay về phía đĩa bay màu vàng sậm. Thân tàu đĩa bay tự nhiên nứt ra một cửa khoang, La Phong, Địch Luân bay thẳng ra giữa tinh không. Trời, La Phong nhìn những bóng người dày đặc đứng trong không gian trước mắt hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Liếc mắt nhìn lại thấy chừng hơn 1.000 người. Uy áp khí tức mỗi người đều tựa hồ đều trên Địch Luân, thậm chí còn có rất nhiều người có uy áp có thể còn sánh ngang với Thị Huyết Vương. Không gian yên tĩnh đột nhiên thần quốc truyền tống hơn 1.000 thần linh bất hủ đến đây. Sức uy hiếp còn lớn hơn lần trước gặp chủng tộc mẫu xào bất hủ nhiều. Đây đâu phải lực lượng bình thường. Cả ngàn thần linh bất hủ, là đại quân tinh anh đích thực dưới chướng một vũ trụ tôn giả có thể dễ dàng giày xéo chết một con bất hủ chủng tộc mẫu sao. Người dẫn đầu đám người này là một nữ tử chiến khải màu xanh biếc cầm hai thanh kiếm, phóng ra khí tức lạnh giá. La Phong, nàng nhìn về phía La Phong, ta phụng mệnh tôn giả, đến đây bảo vệ ngươi. Cảm ơn tôn giả, cảm ơn chư vị. La Phong đứng giữa không gian cung kính hành lễ. Thần linh mặc chiến khải màu xanh biếc đem theo cả đại quân ép tới, nhìn về phía Yểm Trúc Vương, lạnh giọng quát. Yểm Trúc Vương, La Phong là thành viên dưới trướng công ty vũ trụ giả định ta. Ngươi là vũ trường cự phủ dựa vào cái gì mà động thủ với thành viên công ty vũ trụ giả định ta? Hừ, Yểm Trúc Vương trông mặt rất khó chịu quẹt vết máu trên khóe miệng, chỉ hừ lạnh một tiếng. Chư vị bắt Yểm Trúc Vương lại, thần, gocchuyenaudio.com, linh chiến khải màu xanh biếc hạ lệnh. Dạ, nhất thời trong đại quân có chừng 26 bất hủ thần linh cấp phong vương nhanh như chớp bay tới, nhất thời làm 6 phong vương đám Yểm Trúc Vương biến sắc.